Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay thì cũng là 26 Tết rồi. Chắc hẳn là các anh chị em ai cũng có những công việc riêng, cũng bận bịu. Tuy nhiên thì nếu như những anh chị em nào mà cũng dành thời gian để nghe chuyện, ủng hộ các MC trong những ngày cuối năm này thì rất là đáng quý và đáng trân trọng. Thì cho Đình Duy xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ quý vị khán giả đã đồng hành. Và cũng xin thông báo là cố gắng làm chuyện thêm một vài buổi nữa. Đến sát Tết thì cũng xin phép anh chị em nghỉ Tết vài hôm. Và ra Tết thì chúng ta lại gặp nhau. Và hứa hẹn là năm mới thì động lực mới sẽ ổn định và ra chuyện đều đặn cũng như là nhiều hơn nữa để phục vụ anh chị em. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tập 126 Bắc Tống Nhàn Vương. Nhìn thấy Tào Khang cởi bỏ khúc mắc, Tào Tung cũng hết sức cao hứng. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Lúc này vừa lúc đi đến gần Hoàng cung cũ trong phủ Hưng Khánh. Hiện tại, Hoàng cung đã trở thành hành cung của Hoàng đế Đại Tống. Nếu có một ngày, triều thượng đi tuần đến nơi đây, thì sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này. Chẳng qua là nhìn hệ thống chính trị của Đại Tống, Hoàng đế ngay cả ra khỏi Hoàng cung cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí cả đời đều khó có thể ra khỏi kinh thành, chớ nói chi là chạy đến Tây Hạ. Vì thế hành cung này cũng chỉ là hữu danh vô thực, ít nhất là riêng triều thượng chỉ sợ rất khó dùng tới. Tuy rằng hành cung hữu danh vô thực nhưng cũng là cấm địa của hoàng gia. Trước hành cung là một quảng trường rộng lớn. Dựa theo luật pháp Hán Đường trước đây thì xung quanh hoàng cung không được mở cửa hàng, nhưng triều Tống coi trọng buôn bán, thậm chí còn làm rối loạn cấu kết truyền thống của phường để khiến cho buôn bán có cơ hội phát triển hơn. Không trói buộc quá lớn đối với hàng buôn bán. Ví dụ như xung quanh quảng trường phía trước hành cung, ngoại trừ vài nha môn thì tất cả đều là quán rượu cửa hàng, người đi đường nhưng dệt cười, không có ít thương nhân từ Đại Tống chạy đến đây, thoạt nhìn thì vô cùng náo nhiệt. Mà ở đông nam quảng trường có một tòa nhà kiến trúc quy mô lớn đứng sừng sững, nơi này vốn là quan nha của hộ bộ Tây Hạ. Chẳng qua sau khi Tây Hạ diệt vong thì phủ Hưng Khánh tự nhiên mất đi thân phận của một quốc gia. Rất nhiều phủ, quan nha, nha môn đều bị thủ tiêu. Nha môn hộ bộ liền là một trong những số đó. Tào Tung vừa vặn muốn xây dựng một tổng bộ ngân hàng thuộc địa khu Tây Bắc ở phủ Hưng Khánh. Hơn nữa hộ bộ nha môn lại là chỗ quản lý tài chính trong thiên hạ, có liên quan rất lớn đến ngân hàng. Vì thế y thông qua quan hệ mà mua nơi này, cải tạo thành một ngân hàng quy mô lớn. Tào Khang ngẩng đầu đánh giá ngân hàng hoành tráng này, thì thấy trên cửa chính viết bốn chữ to rồng bay phượng múa, Ngân hàng Đại Tống. Nhìn đến đây, Tào Khảm có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Tào Tung, nói: "Cửu ca nhi, ngân hàng của các đệ thật đúng là rất có khí thế, hơn nữa đều là tiền do người khác chủ động đem đến mà cho các đệ. Loại hình kinh doanh này thật đúng là chỉ kiếm tiền mà không bị lỗ đấy." Nghe Tào Khảm trêu đùa, Tào Thông không khỏi cười ha ha. Có sự nỗ lực không ngừng trong khoảng thời gian này, ngân hàng đã hoàn toàn mở ra cục diện mới ở Tây Hạ, đặc biệt là với các tướng sĩ trong quân đội Đại Tống trước kia chỉ gửi chiến lợi phẩm vào ngân hàng, nhưng bây giờ đã bằng lòng gửi bổng lộc của mình đến ngân hàng, bởi vì bọn họ gửi vào ngân hàng thì qua một thời gian ngắn người trong nhà có thể lãnh tiền được, có thể nói là hết sức thuận tiện. Có các tướng sĩ Đại Tống làm tấm gương, dần dần một ít cư dân địa phương, thậm chí là một số thương nhân đến từ Đại Tống bắt đầu tin tưởng ngân hàng. Đặc biệt là những thương nhân kia, bọn họ thường xuyên mang theo số lượng tiền vàng lớn, trước kia luôn cẩn thận đề phòng khi để ở bên người, thậm chí còn tìm một số bảo tiêu đi theo. Nhưng hiện tại thì chỉ cần gửi tiền vào ngân hàng là được rồi. Chẳng qua là chỉ cần giao dịch một ít phí bảo quản không nhiều lắm, tính toán ra thì vẫn có lời. Tào Tung lập tức dẫn Tào Khảm đi vào trong ngân hàng Đại Tống, quản sự ở bên trong nhìn thấy y đi vào thì lập tức chạy ra đón chào. Nhưng lần này Tào Tung chỉ thuận đường mà đến, chủ yếu là Tào Khảm đến ngân hàng có việc. Bởi vậy y phân phó quản sự dẫn bọn họ đi vào một phòng nhỏ trong nội bộ ngân hàng. Rất nhanh lại có một quản sự chuyên môn đến xử lý chuyện của Tào Khảm. Lần này Tào Khảm đại diện Tào gia đến Tây Hạ chủ yếu là để xây dựng xưởng đóng hộp. Kỳ thật, không chỉ có gã, các tướng lĩnh gia tộc khác cũng phái người đến. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị với Triệu Nhan, hợp tác xây dựng xưởng đóng hộp. Triệu Nhan nắm giữ 3 phần cổ phần trong đó, tuy rằng nhìn như là không nhiều lắm, nhưng hắn chỉ cần đưa ra kỹ thuật, nhân lực, vật lực thì do các gia tộc đưa đến. Tây Hạ cách thành Đông Kinh vô cùng xa xôi, hơn nữa đường xá cũng không yên ổn. Tào Khảm muốn xây dựng xưởng thì đương nhiên cần một số lượng tiền tài lớn, nhưng nếu mang từ kinh thành tới đây thì một là không an toàn, hai là vận chuyển một số lượng tiền lớn như vậy cũng là một vấn đề, vì sớm để đến được Tây Hạ. Tranh được địa bàn tốt, vì thế lần này Tào Khảm lên đường rất nhẹ nhàng, trừ một số nhân sự đắc lực thì gã gần như không mang theo gì cả.

Tấn Khanh huynh lần này có thể được phụ thân yêu ái coi như là vô cùng hiếm có rồi. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến thanh âm có chút cao ngạo của một người trẻ tuổi. Bảng Nhi vô lễ. Tấn Khanh tài hoa hơn người. Là một phụ tá nho nhỏ thực sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Lần này ta chuẩn bị về kinh thành làm quan, đúng thời điểm cần nhân tài. Vương Dân hiển nhiên cũng là đưa người tới nơi này ăn cơm. Hơn nữa người trung niên đang nói chuyện kia còn giống như là thầy của gã. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện trên hành lang. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ dần. Có lẽ bọn họ đã đi vào trong phòng cao cấp, vì thế câu nói kế tiếp Tào Tung cũng không nghe được. Vương Sân đã bái sư phụ rồi. Hơn nữa sư phụ này hình như vô cùng nổi tiếng, chuẩn bị đến kinh thành làm quan. Chẳng lẽ Vương Sân cũng theo người kia đến kinh thành sao? Tào Tung ngồi tại một chỗ trầm mặc một lát, nhớ lại đoạn đối thoại kia một lần, sau đó mới thấp giọng lầm bầm. Vương Sân trở lại kinh thành, đây đối với Triệu Nhan mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Nhanh lên, ta nhớ phía trước có một ngôi chùa, đến đó có thể tránh mưa. Trong mưa rền gió rét, Tào Tung cao giọng hô với các quản sự bên người. Sau đó những quản sự này truyền lời của y đến những hộ vệ và tiểu nhị ở phía sau. Dù sao trong mưa gió lớn như vậy, thanh âm của y không thể truyền đi rất xa. Nghe được Tào Tung nói phía trước có chỗ tránh mưa, toàn bộ đội ngũ đều chấn hưng tinh thần. Tuy rằng kéo xe ngựa lớn trong trời mưa gió là rất khó khăn, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Mỗi một người đều dùng hết sức lực chạy về phía trước, hy vọng có thể nhanh chóng đến ngôi chùa kia nghỉ ngơi một lát. Tào Tung nhìn về phía tiểu nhị và hộ vệ đang cố gắng đi đường, sau đó giơ tay lau nước mưa trên mặt. Tuy rằng y mặc áo tơi, nhưng dưới loại thời tiết này thì căn bản chẳng có tác dụng gì. Hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, cả người cũng lạnh run. Nhưng những việc này đều là chuyện nhỏ, quan trọng là đất dưới chân đã biến thành bùn lầy. Đi một bước trượt một bước, xe ngựa ở phía sau cũng đang cố gắng hết sức tiến về phía trước. Phải biết rằng trên xe tràn đầy tài vật của ngân hàng, vốn đã vô cùng nặng, nếu bị lật trên đường thì vô cùng tệ hại. Lại nói tiếp, đám người Tào Tung thật xui xẻo, lúc trước đi theo quân đội thì bị một trận mưa lớn làm trễ nải hành trình, kết quả không thể không chạy đi giữa ánh nắng mặt trời oi bức. Sau khi đến phủ Hà Trung thì coi như tương đối an toàn, chỉ trông vào các hộ vệ do Tào Tung mang đến liền không có việc gì, bởi vậy y nghỉ ngơi vài ngày ở phủ Hà Trung mới rời khỏi. Nhưng hiện tại khi sắp đến Tây Kinh Lạc Dương thì không nghĩ tới đột nhiên gặp phải một trận mưa to như vậy, hơn nữa còn kèm theo gió to khiến cho bọn họ không kịp dựng trại. May mắn Tào Tung nhớ rõ phía trước có ngôi chùa có thể tránh mưa, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể tránh trận mưa to này ở nơi hoang dã rồi. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy đám người Tào Tung thật sự rất xui xẻo trong khoảng thời gian gần đây, vì thế kế tiếp cũng không làm khó bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng thuận lợi tìm được ngôi chùa này. Những chiếc xe ngựa chở tài vật cũng không có chuyện gì, điều này làm cho Tào Tung không khỏi niệm một câu A Di Đà Phật ở trong lòng, sau đó tự mình tiến đến gõ cửa chùa. Ngôi chùa này tên là chùa Kim Quang. Lúc trước Triệu Nhân và Tào Tung từng đi ngang qua nơi này, bởi vì Triệu Nhân nghe nói đồ ăn chay trong chùa rất ngon, vì thế còn cố ý dừng ở nơi này thêm một canh giờ. Kết quả phát hiện đồ ăn chay ở ngôi chùa này đích thật là khá ngon. Thậm chí trước khi rời khỏi chùa thì Triệu Nhân còn nói lúc trở lại kinh thành ngang qua nơi này nhất định sẽ đến ăn thêm một lần. Chỉ có điều không biết là hắn có tới hay không. Ngay lúc Tào Tung nghĩ ngợi lung tung thì nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một tiểu sa di nhẹ nhàng mở cửa chùa. Lúc này Tào Tung lập tức mở miệng nói: "Tiểu sư phụ, chúng ta là khách qua đường, bởi vì gặp trận mưa to này nên không thể tiếp tục lên đường được, vì thế xin tiểu sư phụ cho chúng ta đi vào tránh mưa một chút." Nghe được Tào Tung muốn tiến vào chùa trú mưa, khuôn mặt tiểu sa di lộ vẻ khó xử nhìn đội ngũ phía sau. Tuy rằng ngôi chùa của bọn họ không nhỏ, nhưng lần này Tào Tung mang theo vài trăm người, hơn nữa còn có không ít xe ngựa chở hàng hóa, nhiều người như vậy đi vào chùa gã cũng không quyết định được, bởi vậy gã do dự một lát rồi hành lễ với Tào Tung: "Thí chủ chờ một chút, tiểu tăng đi báo cáo phương trưởng." Tiểu sa di nói xong thì đóng cửa chùa, sau đó chạy vội đi bẩm báo. Phương trượng của chùa Kim Quang này có pháp danh là Trì Giới, vốn đang nói chuyện với khách, nghe bên ngoài có một đội thương gia đến đây tránh mưa. Điều này làm cho Trì Giới có chút do dự, bởi vì tuy rằng những vị khách trước mắt này không nhiều, nhưng thân phận không tầm thường. Ông ta lo lắng đội thương nhân này sẽ quấy nhiễu những vị khách này. Trì Giới đại sư, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, đội thương nhân này cũng không dễ dàng, không bằng để cho bọn họ tiến vào nghỉ ngơi một chút đi. Một vị khách đối diện ở giữa nhìn thấy thần sắc trên mặt Trì Giới đại sư lập tức cười mở miệng khuyên nhủ. Vị khách có thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng, dưới hàm có ba sợi râu bay bay ở trước ngực, thoạt nhìn vừa uy nghiêm vừa phong độ. Vừa cư sĩ nói rất đúng, Phật gia coi trọng chúng sinh bình đẳng, lão nạp cũng đang chuẩn bị cho đội thương nhân ở phía ngoài đi vào. Trì Giới đại sư rất khôn ngoan, nghe được đối phương nói như thế lập tức cười mở miệng nói. Tào Tung ở bên ngoài đợi trong chốc lát thì thấy tiểu sa di kia chạy đến mở cửa, mặt khác còn có mấy chi khách tăng, tức là những vị tăng nhân chuyên phụ trách đón tiếp khách tới chùa, giúp đỡ bọn họ đi vào chùa, sau đó bố trí chỗ ở cho bọn họ. Tuy rằng chùa Kim Quang không còn là nhỏ, nhưng hòa thượng trong chùa cũng nhiều, hơn nữa đám người Tào Tung khoảng vài trăm người. Phòng cho khách ở chùa căn bản không đủ, cuối cùng chỉ có thể bố trí một số người đến đại điện nghỉ ngơi. Dù sao đi ra ngoài làm việc, bọn họ cũng không chú ý nhiều như vậy. Trước kia Tào Tung đã tới nơi này, cũng có duyên gặp mặt một lần với Trì Giới Đại Sư. Bây giờ đối phương lại thu nhận và giúp đỡ mình dưới loại thời tiết này. Về tình về lý thì y phải đến thăm hỏi một chút. Bởi vậy sau khi y lau khô thân mình, đổi một bộ quần áo khác thì lập tức biểu đạt ý nguyện của mình với Chi Khách Tăng. Đối phương cũng không nghĩ tới Tào Tung có quen biết với phương trưởng, đành phải dẫn y đến ngoài thiện phòng của Trì Giới Đại Sư, sau đó để Tào Tung ở bên ngoài chờ, gã thì đi vào bẩm báo. Lúc này Trì Giới Đại Sư vẫn đang nói chuyện với vị vương cư sĩ kia. Ngoài ra ở phía sau vương cư sĩ còn có hai người trẻ tuổi đang ngồi, thường thường cũng sẽ chen vào hai câu. Chi Khách Tăng tiến vào chắp tay chữ thập hành lễ với phương trượng rồi nói: "Phương trượng, thủ lĩnh của đội thương nhân là một thiếu niên tên là Tào Tung. Y nói đã từng gặp phương trượng một lần, bởi vậy cố ý đến đây để nói lời cảm tạ." Tào Tung. Chỉ giới phương trượng nghe được cái tên này cũng không khỏi sừng sốt, bởi vì ông ta cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng ngoại trừ Chỉ Giới Đại Sư, sau khi một người trẻ tuổi phía sau vương cư sĩ nghe được tên Tào Tung thì cũng kinh ngạc thấp giọng nói: "Tại sao y lại tới đây?" Tuy rằng thanh âm của người trẻ tuổi kia thấp nhưng vương cư sĩ cũng nghe được, lập tức quay đầu, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, mở miệng hỏi: "Sao vậy? Tấn Khanh, còn biết tên Tào Tung này hay sao?" Người trẻ tuổi phía sau vương cư sĩ đúng là Vương Sân mà Tào Tung đã gặp hai lần. Lần này gã cùng với sư phụ trở về kinh vốn là khởi hành sớm hơn Tào Tung vài ngày, nhưng dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, kết quả Tào Tung khởi hành sau vừa vặn gặp được. Bây giờ nghe câu hỏi của sư phụ, gã lập tức mở miệng trả lời: "Thưa thầy, Tào Tung này xuất thân từ nhà tướng Tào Thị, vốn là tên ăn chơi trác táng không nên thân. Y có sở thích đặc biệt là thích trộm đồ, cũng bởi vậy mà danh tiếng của y trong thành Đông Kinh cực kém. Như hai năm qua đã bắt đầu giúp đỡ gia tộc quản lý việc buôn bán, nghe nói quản lý cũng không tệ lắm. Mặt khác y là bạn bè thân thiết với Quảng Dương quận vương. Cuộc chiến Tây Hạ lúc trước trên đường áp giải vũ khí thì ta từng gặp được y cùng với quận vương đi Tây Hạ, cũng không biết là làm gì nữa. Người của Tào gia, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Quảng Dương quận vương sao?" Vương cư sĩ nghe được thân phận của Tào Tung cũng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Y vốn cũng không coi trọng nhà tướng, chỉ là từ thành công của cuộc chiến diệt Hạ lần này khiến cho quân uy của Đại Tống lên cao, đặc biệt là lão tướng Dương Văn Quảng, lại thêm vào biểu hiện xuất sắc của con cháu nhà tướng trong trường quân đội. Tất cả những thứ này đều khiến cho vương cư sĩ bắt đầu coi trọng nhà tướng. Thậm chí lần này trước khi vào kinh thành còn cố ý chạy đến phủ Hà Trung để tận mắt nhìn thấy tướng sĩ Đại Tống trở về từ Tây Bắc để có thể đánh giá một cách chính xác về chiến lực bây giờ của quân đội Đại Tống. Chỉ giới đại sư nghe được đoạn đối thoại của vương cư sĩ và Vương Sân lập tức cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Lúc trước khi Triệu Nhan và Tào Tung đến chùa Kim Quang thưởng thức thức ăn chay thì Chỉ Giới Đại Sư tự mình tiếp đón. Dù sao đối với ông ta mà nói thì Triệu Nhan hay là Tào Tung cũng đều là quý nhân. Nếu có thể mượn khẩu vị của bọn họ lan truyền ra ngoài món chay trong chùa thì cũng là một chuyện cực tốt đối với chùa Kim Quang. Lại không nghĩ tới hôm nay vị Tào cư sĩ kia lại vào trong chùa, hơn nữa còn là vì tránh mưa mà đến. Đến nước này Trì Giới Đại Sư cũng không khỏi đứng lên, nhưng nghĩ đến thân phận của vị vương cư sĩ trước mặt cũng không bình thường, lập tức thì cũng có chút khó xử, không biết là có nên để bọn họ gặp mặt hay không. Vương cư sĩ vừa vặn nhìn thấy sắc mặt của Trì Giới Đại Sư, lập tức cười mở miệng nói: "Trì Giới Đại Sư, vương bố cảm thấy hết sức hứng thú với vị con cháu của Tào gia này, chẳng biết có thể để ta gặp gỡ y được không?" Vương cư sĩ khách sáo rồi, lão nạp cũng đang có ý này, mời vương cư sĩ chờ một chút, bây giờ lão nạp sẽ đi nghênh đón Tào cư sĩ. Trì Giới Đại Sư nghe đến đó cũng mừng rỡ nói, mặc dù ông ta là người xuất gia nhưng cũng là một phương trượng quản lý một ngôi chùa, vì sự phát triển của ngôi chùa tâm tính cũng không thể không tục một chút, có thể kết bạn với một vài quý nhân là chuyện cực tốt đối với chùa. Nhìn Trì Giới Đại Sư đi ra ngoài, người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Vương Sân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với vương cư sĩ ở phía trước: "Phụ thân, ta thấy Trì Giới Đại Sư tuy rằng hiểu được một ít Phật lý nhưng làm người giống con buôn, căn bản không giống một cao tăng nên có. Với loại người như vậy, thật sự là không có gì để nói cả." Nghe được lời nói của người trẻ tuổi phía sau, vẻ mặt vương cư sĩ không thay đổi nhìn gã, sau đó thanh âm bình thản nói: "Bàng Nhi, tính cách của con quá mức cao ngạo, dễ dàng khinh thường người khác. Nhưng con phải biết đạo Phật rất vô địch. Người bình thường là Phật, con buôn khéo đưa đẩy cũng là Phật. Chỉ cần con có thể hiểu thông thì sau này thành tựu nhất định sẽ vượt qua vi phụ." Nghe được phụ thân dạy dỗ, người trẻ tuổi cao ngạo hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu nhận sai. Nhưng trong ánh mắt của gã lại mang theo vài phần không cho là đúng. Xem ra gã cũng không để lời dạy dỗ của phụ thân vào tai. Chỉ giới đại sư đi ra đến ngoài cửa, quả nhiên thấy Tào Tung lần trước đi cùng với Triệu Nhan đứng ở nơi đó, lập tức vội vàng tiến lên một bước hành lễ nói. Không nghĩ tới Tào cư sĩ lại đến chơi vào cái loại thời tiết này, lại nói tiếp Phật gia chúng ta coi trọng chữ duyên, xem ra Tào cư sĩ rất có duyên với chùa Kim Quang chúng ta đấy. Lần trước Tào Tung tới đây cũng đã biết vị trì giới đại sư này khôn khéo, lập tức cười khách sáo vài câu với đối phương, sau đó trì giới đại sư cười mở miệng. Tào cư sĩ tới vừa vặn, ở chỗ ta cũng có một vị khách cũng rất muốn làm quen với ngài. Ngài ra còn có một vị là người quen của ngài, không biết ngài có bằng lòng gặp mặt hay không? Vương Sân, gã cũng ở nơi này sao? Tào Tung nghe được trong chùa có người quen của mình, y hết sức tò mò, kết quả lại không nghĩ tới trì giới đại sư ở đối diện nói cho y biết. Người quen kia lại là Vương Sân. Điều này làm cho y hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm rằng mình thật đúng là có duyên với đối phương. Đi đến đâu cũng có thể gặp được gã. Đúng vậy, Vương cư sĩ đến chùa sớm hơn một chút so với Tào cư sĩ. Ngoài ra cùng đi với Vương cư sĩ còn có hai vị quý nhân, một vị quý nhân trong đó muốn gặp Tào cư sĩ. Trì giới đại sư cười ha ha nói, ông ta cũng không biết rõ quan hệ giữa Vương Sân và Tào Tung, chỉ biết bọn họ là người quen, bởi vậy còn tưởng rằng Tào Tung nghe được tin này thì sẽ cao hứng. Ôi, là quý nhân nào muốn gặp ta đây? Tào Tung nghe đến đó lại kinh ngạc hỏi, nhưng y rất hiểu vị hòa thượng trì giới ở trước mắt này. Người bình thường chỉ sợ căn bản sẽ không được ông ta xưng là quý nhân. Ha ha, hai vị quý nhân kia là cha con Lâm Xuyên tiên sinh, chắc hẳn Tào cư sĩ cũng nghe nói về Lâm Xuyên tiên sinh chứ? Trì giới đại sư mỉm cười nói, dường như Lâm Xuyên tiên sinh đều cũng làm cho chùa Kim Quang của bọn họ có một loại cảm giác vẻ vang. Lâm Xuyên tiên sinh. Tào Tung nghe được cách xưng hô này đầu tiên là sừng sốt, vừa mới bắt đầu cũng không kịp phản ứng. Tuy nhiên rất nhanh trên mặt y cũng nộ ra vẻ mặt kinh hãi, lập tức lớn tiếng nói. Chẳng lẽ chính cái vị Vương Ngân Thạch được xưng là hưởng phụ thiên hạ nổi tiếng 30 năm, được triều đình mấy lần mời mà không đồng ý sao? Ha, không sai, đúng là Vương cư sĩ. Trì giới đại sư nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tào Tung không khỏi cười nói. Từ khi từ chối vài lần lời mời của triều đình, đại danh của Vương Ngân Thạch từ lâu đã lan truyền khắp thiên hạ. Người trong thiên hạ đều cho rằng quen biết với Vương Ngân Thạch là vẻ vang, cho dù là người tu hành như là trì giới đại sư cũng không ngoại lệ. Khi nói đến cái tên Vương Ngân Thạch thì trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt quang vinh. Hóa ra là y, lần trước ta có gặp một lần. Tào Tung nghe đến đó cũng không khỏi vui mừng nói. Y đã sớm nghe danh Vương Ngân Thạch, hơn nữa y cũng biết đoạn thời gian trước triều đình lại mời ông ta vào làm quan. Chỉ có điều không biết tại sao ông ta bỗng nhiên lại chạy tới đây. À không đúng, tại sao y lại đi cùng với Vương Sân đây? Chẳng lẽ... Lúc này Tào Tung bỗng nhiên nghĩ đến Vương Sân lại đi cùng với Vương Ngân Thạch. Sau đó lại nhớ lúc trước ở phủ Hà Trung, y từng nghe một đoạn đối thoại giữa Vương Sân và một người trung niên. Người kia hình như là thầy của Vương Sân, chẳng lẽ Vương Ngân Thạch lại là thầy của Vương Sân sao? Quả nhiên Tào Tung vừa mới nghĩ đến thì trì giới đại sư liền mở miệng, nói. Lại nói tiếp, vị Vương Sân cư sĩ kia cũng thật là may mắn, lại được Lâm Xuyên tiên sinh thu làm đệ tử. Lần này theo y cùng vào kinh, ắt hẳn sau này sẽ thành danh rồi. Trì giới đại sư cũng không biết thân phận chính của Vương Sân, nếu không thì cũng sẽ không nói như thế rồi. Dù sao bất kể là thân phận phò mã trước kia của Vương Sân hay danh vọng hiện giờ trong đám người đọc sách, thì cũng đã sớm khiến gã trở thành danh nhân trong những người đọc sách ở Đại Tống rồi. Chẳng qua là bởi vì chuyện của công chúa Bảo An khiến cho gã thân bại danh liệt. Thanh danh ở kinh thành sớm đã tệ hại rồi, nhưng đây cũng là chỗ Tào Tung không hiểu. Dựa vào thân phận của Vương An Thạch thì hẳn là có nghe nói về chuyện của Vương Sân. Nhưng tại sao lại đồng ý thu gã làm học trò đây? Tuy rằng nghĩ mãi mà không rõ vì sao Vương An Thạch thu Vương Sân làm học trò, nhưng Tào Tung vẫn cảm thấy rất có hứng thú đối với Vương Ngân Thạch. Y lập tức đi theo trì giới đại sư, sau đó đi vào trong thiện phòng. Vừa vặn nhìn thấy một người trung niên có thân hình cao lớn đang ngồi, chắc hẳn người này là Vương Ngân Thạch. Ngoài ra sau lưng y còn có hai người trẻ tuổi, một người trong đó là Vương Sân. Người trẻ tuổi kia thì có dáng người cao gầy, diện mạo có chút tương tự với Vương Ngân Thạch, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần cao ngạo, chắc hẳn là Vương Bàng, con trai của Vương Ngân Thạch rồi. Tiểu tử Tào Tung ra mắt Lâm Xuyên tiên sinh. Tào Tung vừa mới vào thì lập tức hành lễ với Vương Ngân Thạch. Tuy rằng y xuất thân từ nhà tướng xem như là con cháu quý tộc, nhưng vị Lâm Xuyên tiên sinh trước mặt lại là đại nho nổi tiếng trong thiên hạ, vì thế y cũng không dám phách lối mà biểu hiện vô cùng cung kính. Nhìn thấy Tào Tung hiểu lễ nghi như vậy, Vương Ngân Thạch không khỏi gật đầu. Vừa rồi y đã nghe Vương Sân nói qua về tính cách của Tào Tung, ấn tượng với Tào Tung cũng không tính là quá tốt, tuy nhiên hiện tại xem ra đối phương cũng không kém lắm.